Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật cùng Mạc Cửu Thiều rời đi cũng không quá đáng tin cậy, Vi Hòa này hiện tại đại khái là bị hướng hôn đầu, còn không có ý thức được vấn đề nơi. Chờ hắn bình tĩnh lại, chỉ sợ còn có ma, chính là chỉ cần đi theo Mạc Cửu Thiều rời đi, kia nhất định sẽ kinh động Yến Trầm. Rốt cuộc Yến Trầm hiện tại khẳng định gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Cửu Thiều. Hắn chỉ cần có thể khiến cho Yến Trầm chú ý, là có thể làm hắn chủ động tới đoạt người. Tuy rằng sinh môn bạo tẩu làm, ám giả, bị chút thương, nhưng Yến Trầm từ trước đến nay tài đại khí thô, nếu không cũng nuôi không nổi, ám giả, như vậy điếu tạc thiên thần thú. Năm đó Yến Trầm vì băng linh thú đều có thể tạp thượng vạn viên vạn linh thạch, hiện giờ cấp ám giả khôi phục thân thể, tự nhiên cũng sẽ không hàm hồ. Hiện giờ thời gian này điểm nhi, ít nhất cũng khoảng cách sinh môn bạo động qua đi mấy năm quang cảnh, nói vậy Yến Trầm đã sớm khôi phục. Chẳng qua Yến Trầm biết đến sự quá ít, không ai dẫn hắn chơi, cho nên hiện tại vẫn là hai mắt một bôi đen tình huống, kình chờ Sở Mộ Vân đi cho hắn thắp sáng thế giới đông. Sở Mộ Vân cũng không do dự lâu lắm, kỳ thật hắn lựa chọn đường sống cũng không lớn. Mạc Cửu Thiều cùng Lăng Huyền lực lượng ngang nhau, Mạc Cửu Thiều còn có sinh chi thủ hộ. Lăng Huyền lại cùng Thẩm Thủy Yên háo nửa ngày, khí lực tổn thất cực đại, hiện tại cùng Mạc Cửu Thiều làm lên, phần thắng không lớn. Cho nên đến cuối cùng, người có, hắn là đến đi theo Mạc Cửu Thiều rời đi, nhưng làm Sở Mộ Vân ngoài ý muốn chính là, Lăng Huyền cơ hồ là nghiêng về một bên đè nặng Mạc Cửu Thiều đánh. Đây là có chuyện gì? Lăng Huyền sức chiến đấu khi nào như vậy hung mãnh tàn bạo? Mạc Cửu Thiều kia bộ Thiệu Nguyệt kiếm pháp quát tháo thiên hạ. Ngại vô địch thủ, như thế nào sẽ? Sở Mộ Vân đồng tử mãnh xúc, lúc này mới phát hiện, Mạc Cửu Thiều căn bản vô dụng Thiệu Nguyệt kiếm pháp, hắn chỉ là ở dùng nhất cơ sở chiêu thức nghênh địch. Không phải không nghĩ dùng, mà là dùng không ra. Sở Mộ Vân lúc này mới phát hiện Mạc Cửu Thiều bị trọng thương. Có sinh chi thủ hộ ngạo mạn đế tôn sao có thể sẽ chịu như vậy trọng thương? Phía trước hắn che giấu thực hảo, chỉ sợ liền Thẩm Thủy Yên cũng chưa phát hiện. Đến nỗi Lăng Huyền có biết hay không Sở Mộ Vân không rõ ràng lắm, nhưng này vừa động thủ, lại là vô pháp ẩn giấu. Này thương không phải một ngày hai ngày sự, mà là kéo dài có đoạn thời gian. Thời gian dài như vậy đều không có khép lại, Mạc Cửu Thiều rốt cuộc làm sao vậy? Sở Mộ Vân đã không kịp nghĩ nhiều, chiến sự chuyển biến bất ngờ, Lăng Huyền trường thương đâm mạnh, sinh sôi bức cho Mạc Cửu Thiều lui mấy chục bước xa. Ngạo mạn kia không dính bụi trần tố sắc xiêm y dính một chút bùn tí, tinh xảo khuôn mặt thượng có không bình thường đỏ ửng, hiển nhiên là vết thương cũ tái phát, đã áp không được. Lăng Huyền lúc này đột nhiên quay đầu nhìn mắt Sở Mộ Vân. Sở Mộ Vân đã gấp giọng nói, dừng tay, Lăng Huyền tới gần Mạc Cửu Thiều trường thương vững vàng mà ngừng ở chỗ đó. Lại về phía trước một tấc, Mạc Cửu Thiều trái tim liền bị xỏ xuyên qua. Sở Mộ Vân nhanh chóng đứng dậy. Một tay cầm kia tản ra kinh người dòng khí thần khí, thấp giọng nói. Ta đi theo ngươi, thả hắn. Hắn là đối Lăng Huyền nói, tầm mắt lại ở nhìn chằm chằm Mạc Cửu Thiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cửu Thiều cũng đang nhìn hắn, trong con ngươi nhan sắc thiền cực kỳ, không nhìn kỹ tựa hồ thành mộc mạc màu bạc. Không biết vì cái gì, giờ khắc này Sở Mộ Vân nghĩ tới Quân Mặc. Nhớ tới kia đã biết hết thảy lại như cũ bướng bỉnh mà không chịu buông tay Quân Mặc. Mạc Cửu Thiều cười cười, lông mi khẽ run, thấp giọng nói. Ta biết ngươi giấu giếm ta rất nhiều sự, nhưng là... Sở Mộ Vân bởi vì hắn này chưa xong nói mà nhíu mày. Ta đã biết chính mình nhất muốn biết. Mạc Cửu Thiều khẽ thở dài một tiếng, lại dùng cực thấp thanh âm nói. Hy vọng ngươi lần này không có gạt ta. Sở Mộ Vân nhìn hắn, có chút thất thần. Hắn tính kế đều rất đúng, đoán được Mạc Cửu Thiều chấp niệm, đoán được Mạc Cửu Thiều khúc mắc, chính là duy độc xem nhẹ một chút. Mạc Cửu Thiều không phải không phát hiện, không phải biết đến quá ít, chỉ là. Hắn không muốn hỏi, cùng những cái đó so sánh với, hắn nhất để ý trước sau chỉ có kia một vấn đề. Tiểu Vân, người rốt cuộc, ái ai, flow, mà Sở Mộ Vân lại lừa hắn. Sở Mộ Vân cuối cùng vẫn là đi theo Lăng Huyền đi rồi. Trước khi đi hắn không đối Mạc Cửu Thiều nói một lời, chính là đi xa sau quay đầu lại thoáng nhìn, hắn nhìn đến Mạc Cửu Thiều bên môi tràn ra vết máu. Cái loại này mất khống chế cảm lại đâu mặt đánh úp lại. giống như đã từng quen biết hình ảnh đột ngột chui vào trong đầu, Sở Mộ Vân phí cực đại sức lực mới nhịn xuống không đi trở về đi. Vì cái gì ta như thế nào ngài đều không hài lòng? Vì cái gì ta làm được hết thảy ngài vẫn là không chịu nhiều xem ta liếc mắt một cái? Ta vẫn luôn đều biết, ngài vẫn luôn ở kỳ vọng ta trở thành một người khác. Nhưng là, chuyện này không có khả năng. Sở Mộ Vân đột nhiên bừng tỉnh, lòng bàn tay thế nhưng thẩm thấu ra một cổ lại một cổ lạnh lẽo. Hắn thấy được thiếu niên thời kỳ Mạc Cửu Thiều, không thể nghi ngờ. Như vậy tuấn tú, như vậy tinh xảo, như vậy hoàn mỹ, chính là lại như vậy trưởng thành sớm. Cuối cùng hắn trong mắt trống vắng hóa thành một mảnh cực thiển nhan sắc. Sở Mộ Vân cảm nhận được tâm nắm thành một đoàn hít thở không thông cảm, chính là lại cái gì cũng chưa làm. Hắn lạnh nhạt mà, không hề cảm tình, liền chút quyến luyến đều không có, nhìn hắn không cam lòng, phẫn nộ, cuối cùng trầm luân. Sở Mộ Vân nhắm mắt, lại mở mắt ra, trong mắt đã khôi phục bình tĩnh. Lăng Huyền dừng bước chân, lại về phía trước chính là một mảnh huyền nhai vực sâu. Sở Mộ Vân ngẩng đầu, nhìn đón gió mà đứng nam nhân, hắn tóc dài chưa thúc, hoa khởi trương dương mà độ cung, diễm lệ hồng như là hấp dẫn ánh sáng mặt trời ánh sáng, lóa mắt làm người rời không ra tầm mắt. Sở Mộ Vân an tĩnh mà nhìn hắn, kỳ thật hắn còn có chút hồi bất quá thần. Lăng Huyền lại đối hắn cười cười, giơ lên con ngươi bởi vì nhiễm chút xí dương quang huy mà hiện ra một mảnh mềm mại nhiệt độ. Hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp dễ nghe. A Mộc, Sở Mộ Vân đột nhiên ngẩn ra. Lăng Huyền tiếp tục nói. Cảm ơn ngươi, Lăng Huyền khôi phục ký ức, vẫn là nói không có mất trí nhớ. Không, tuyệt đối mất trí nhớ. Quân Mặc không có khả năng buông tha hắn, thất tâm đan cũng không có khả năng làm lỗi. Lăng Huyền tuyệt đối nhớ không được những cái đó sự. Nhưng Lăng Huyền lại đi hướng hắn, dùng sức đem hắn ôm chặt, hắn kia tràn đầy lệ khí con ngươi ép xuống, trở nên dị thường ôn hòa. Tuy rằng đã quên rất nhiều sự, nhưng lại nhớ rõ ngươi, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều nhớ rõ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Mộ Vân vẫn là không có thể phản ứng lại đây. Lăng Huyền dùng sức hít vào một hơi, ở hắn trên cổ nhẹ nhàng hôn một chút, nhẹ giọng nói. A Mộc, cùng ta ở bên nhau hảo sao? Sở Mộ Vân đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đây là một cơ hội, chỉ cần theo nói tiếp, khẳng định sẽ công lược thành công. Chính là hắn tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, có chỗ nào là hắn không suy nghĩ cẩn thận. Nhưng cơ hội như vậy không nên bỏ lỡ, sẽ có cái gì nguy hiểm đâu. Đối mặt tiểu Lang Khuyển, hẳn là không có gì nhưng băn khoăn. Sở Mộ Vân hơi thả lòng chút, nhẹ giọng nói. Hảo, chúng ta ở bên nhau. Nói, hắn ngăn chặn đáy lòng nghi ngờ, tiếp tục nói. Làm đời đời kiếp kiếp bạn lữ hảo sao? Lăng Huyền ôm hắn lực đạo rõ ràng lớn chút. Hắn tiếng nói hơi có chút khàn khàn, nhưng lại nghiêm túc mà đáp lại nói. Hảo, ngươi là ta vĩnh viễn ái nhân. Hắn nói ra, chân dung toàn lượng dưới tình huống chỉ cần đáp ứng rồi cầu hôn. Vậy xem như thành công. Nhưng Sở Mộ Vân lại trước sau không có biện pháp thả lỏng lại. Nhưng vào lúc này, Linh Bảo Bảo kinh hô ra tiếng. Vì cái gì không thành công? Sở Mộ Vân đột nhiên nheo lại đôi mắt, nháy mắt một đạo thanh minh ở hắn trong đầu hiện lên. Hắn đột nhiên thanh tình. Này không phải Lăng Huyền, cách chương.